Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1574, chương 1574, để siêu phàm giới trở nên càng được rồi hơn. Thạch Phá Thiên Kinh một kích, kia một tấm bia đá bị hắn đánh nát, tấm bia đá này thế nhưng là một khối thần tài đi. Quyền của hắn kình bạo phát lực đưa nó đánh nát. Đây không phải hắn giật mình nhất địa phương, giật mình nhất chính là đấm thẳng có thể bộc phát lực lượng như vậy. Ngay cả hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Một hồi lâu về sau, hắn về quá thần đến lẩm bẩm nói, viễn cổ thời điểm, nhân tộc chiến đấu đều là đơn giản như vậy trực tiếp thô bạo hữu hiệu sao? Bằng nhanh nhất ra quyền tốc độ, lấy cường đại nhất lực bộc phát oanh ra ngoài. Chiến lực quá kinh người, Dương Vũ chỗ tràng cảnh lại một lần nữa phát sinh biến hóa. Ở trước mặt hắn xuất hiện không ít khôi lỗi, đứng tại trước nhất chính là 18 tôn khôi lỗi, bọn chúng tạo thành trận pháp, ngồi đợi hắn tiến đến. Lần này là đánh bại bọn chúng sao? Thật là, có phiền hay không a? Dương Vũ không nhịn được nói, hắn đến Vạn Thánh Điện là vì thu hoạch được tài nguyên. Là nhìn xem là có hay không có thể thông hướng thần giới, mà không phải tới đón thụ những này không hiểu khảo nghiệm. Không có phiền hay không? Đây là chúng ta nhân gian giới thánh điện, tuyển ra mạnh nhất thánh nhân, đương nhiên phải thi cho thật giỏi nghiệm một chút. Có âm thanh vang lên nói, Dương Vũ bị giật mình kêu lên, tranh thủ thời gian cảm ứng bốn phía một cái tình huống. Kết quả người nào cũng không phát hiện, kia 18 tôn khôi lỗi còn rất tốt ngốc tại chỗ đâu. Nhanh vượt quan đi, chúng ta nhân tộc chân quý nhất bảo tàng đang chờ ngươi. Thanh âm kia lại một lần nữa vang lên nói, Dương Vũ cười khổ một cái, bước vào khôi lỗi trận ở trong đi. Sau một khắc, những khôi lỗi này động, bọn chúng động tác vô cùng tấn mãnh trôi chảy. Mà lại xuất thủ còn xen vào nhau tinh tế. Thẳng chào hỏi Dương Vũ yếu hại mà đi. Dương Vũ coi là những khôi lỗi này sức chiến đấu chí ít sẽ cùng phía ngoài khôi lỗi đồng dạng có. Được thần cấp lực lượng. Hiện tại xem ra cũng không phải là như thế. Thình lình chỉ là thánh cấp chiến lực. Cho dù là bày ra trận pháp về sau. Sức mạnh bùng lên đạt đến thần cấp cảnh giới. Có thể đối uy hiếp của hắn cũng không rất lớn. Hắn thấy, cái này ba cửa ải bên trong dễ dàng nhất qua chính là cửa ải này a. Ngay tại hắn chuẩn bị lấy thế tồi khô lạp hủ đưa chúng nó xử lý thời điểm. Phát hiện mình huyền khí không vận dụng được. Móa, lại chơi một bộ này. Dương Vũ nhịn không được bảo nói tục. Tại thần tiêu chiến trường thời điểm, tất cả huyền khí không vận dụng được. Chỉ có thể tu luyện hư không thối thể thuật mới có thể chậm rãi thu nạp hư không lực lượng mà tăng lên cảnh giới. Hiện tại nơi này huyền khí không sử dụng, cũng mang ý nghĩa chỉ có thể dựa vào nhục thân lực lượng đi chiến đấu. Dương Vũ nhục thân quá cường đại, ngay cả chính hắn cũng không rõ ràng có thể so sánh cái nào đẳng cấp thần cảnh sinh linh nhục thân. Hắn vẫn như cũ lấy thô bạo nhất phương thức đi đối kháng những khôi lỗi này. Đưa chúng nó trực tiếp đập nát thành từng đống rác rưởi. Những khôi lỗi này phối hợp trận pháp công kích rất tinh diệu. Nhưng không chịu nổi Dương Vũ không muốn mạng đấu pháp. Hắn ngay cả thần lôi đều không sợ. Còn sợ khôi lỗi điểm ấy công kích sao? Cứ như vậy, hắn liều mạng mình thụ thương. Cũng đem những khôi lỗi này nhanh chóng giải quyết. Đường giải quyết những khôi lỗi này về sau. Lại xuất hiện mới tràng cảnh. Dương Vũ đều nhanh muốn hỏng mất. Lúc này là khảo nghiệm hắn lực lượng linh hồn. Có không ít hồn tộc sinh linh đối với hắn khởi xướng tiến công. Mà thân thể của hắn không thể động đậy. Chỉ có chiến hồn có thể lướt đi để chiến đấu. Vạn hạnh chính là hắn chiến hồn đồng dạng biến thái. Vẫn như cũ nhẹ nhàng thoải mái đem những này hồn tộc sinh linh hết thảy đánh chết. Đường đánh bại những này hồn tộc sinh linh về sau. Hắn rốt cục xuất hiện ở một phương đại điện ở trong. Đây là một phương vô cùng mộng ảo đại điện, như là đặt mình vào tại một chỗ tinh thần bên trong. Có thể nhìn thấy ngàn vạn tinh thần, kia là một đầu tinh hà, vô cùng huyễn lệ lóa mắt, mà loại cảm giác này có điểm giống lúc trước trở lại hóa thánh trì cảm giác. Chỉ bất quá nơi này càng thêm hùng vĩ, là hóa thánh trì gấp trăm ngàn lần không gian, nhưng mà những ngôi sao này cũng không phải là chân chính tinh thần, mà là đặc thù tinh thể, chỉ là không biết sẽ là vật gì. Trước đó thanh âm kia lại lần nữa vang lên, ngươi là người thứ nhất lại tới đây nhân tộc, có thể ưu tiên lựa chọn một kiện ban thưởng, nơi này chính là ban thưởng sao? Không sai, một người chỉ có một lần lựa chọn cơ hội. Dương Vũ sửng sốt một chút, nhìn về phía những này đồng dạng tinh thể, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao tuyển. Rất nhanh, hắn liền phát hiện những này tinh thể vị trí đều có khác biệt, mà lại ở trước mặt hắn còn có từng tầng cầu thang. Có thể đi lên đi đi, càng là đi lên đi, phía trên tinh thể lại càng ít. Tại tầng cao nhất trên cầu thang, chỉ có một khối tinh thể. Nó tản ra khác hào quang màu tím, so với cái khác tinh thể đều lộ ra lóa mắt được nhiều. Dương Vũ không chút do dự hướng phía trên chạy mà đi. Cũng liền tại hắn động thời điểm, lại có người tiến đến. A, làm sao có thể có người so ta tân tiến hơn đến đâu? Đến tiếp sau người tiến vào kinh ngạc nói, ngay sau đó, lại lần lượt xuất hiện mấy đạo nhân ảnh. Ta liền biết Kỳ Thiếu sẽ là cái thứ nhất tiến đến. A, không đối làm sao mặt trên còn có một người. Đằng sau người tiến vào mở miệng nói. Cái này, tiến đến những người kia ánh mắt đều rơi xuống hướng lên trên chạy Dương Vũ trên thân. Không tốt, tốt nhất ban thưởng phải thuộc về hắn. Bọn hắn tỉnh táo lại, nhào nhào hướng phía trên chạy tới. Đáng tiếc, bọn hắn đã muộn. Dương Vũ dẫn đầu đem kia tử sắc tinh thể bắt được. Bọn hắn đều là toát ra vô cùng đau lòng chi sắc. Cái thứ nhất ban thưởng, cũng là nhất trân trọng ban thưởng, thế mà bị một cái tên không kinh truyền người đạt được. Bọn hắn không phục a. Dương Vũ không có chú ý tới người đứng phía sau, coi như chú ý tới cũng sẽ không để ý. Hắn lực chú ý tất cả khối này tử sắc tinh thể lên. Khi hắn cầm nó thời điểm, có một thanh âm tại trong đầu hắn vang lên. Phần thưởng của ngươi là có thể đưa ra bất luận cái gì nguyện vọng. Chỉ cần không vượt qua nhân gian giới phạm trù, đều có thể thay ngươi thực hiện. Dương Vũ sợ ngây người. Hắn có thể ưng thuận bất luận cái gì nguyện vọng, không vượt qua nhân gian giới phạm trù. Cái này ban thưởng cũng quá trâu rồi đi. Hắn không khỏi hoài nghi cái này ban thưởng thật giả tính. Dù là chân thần tới, cũng không dám ưng thuận dạng này ban thưởng đi. Thanh âm kia tại kiên nhẫn chờ đợi, cũng không có thúc giục Dương Vũ. Dương Vũ về quá thần đến sau nói, ta nghĩ ta đệ đệ Dương Văn xuất hiện ở trước mặt ta. Trong lòng hắn, Dương Văn Thủy Chung là hắn nhớ thương nhất người. Nó tình cảm càng tại tà thiên phía trên, không có người nào có thể thay thế. Đã từng, nếu như không phải Dương Văn đem Văn Trạng Nguyên chức vụ từ đi, đổi hắn một mạng, hắn chết sớm. Nói cách khác, không có đệ đệ của hắn, liền không có hắn hôm nay. Hắn khát vọng nhất là cùng đệ đệ đoàn tụ, là nội tâm của hắn căn bản nhất nguyện vọng. Dù sao hắn cũng không báo hy vọng quá lớn. Cảm thấy phần thưởng này quá lắc lư người. Một lúc sau, thanh âm kia vang lên. Người ngươi muốn tìm cũng không tại nhân gian giới. Ta không cách nào giúp ngươi thực hiện. Dương Vũ toát ra một tia vẻ khinh bỉ ở trong lòng thầm nghĩ. Liền biết có thể như vậy. Lúc này, sau lưng hắn đã đứng mấy người. Bọn hắn tại nấc thang thứ hai phía trên. Cầm riêng phần mình tinh thể. Nhao nhao mở miệng nói. Đa tạ giới thần, mời ban thưởng ta một phần bản nguyên giới lực. Thế là, trên người bọn họ liền không hiểu oánh lượn quanh một sợi vô cùng thần thánh lực lượng. bọn hắn thực lực trong nháy mắt liên tục tăng lên. Dương Vũ trong nháy mắt chấn kinh, bản nguyên giới lực là thứ đồ gì? Thế mà trực tiếp để bọn hắn làm trận tăng lên cảnh giới. Đây cũng quá bất khả tư nghị đi. Thiên địa mẫu khí, hỗn độn chi khí, âm dương bản nguyên, này một ít nguyên thủy nhất lực lượng, Dương Vũ đều nghe nói qua. Chính là chưa nghe nói qua bản nguyên giới lực là thứ đồ gì. Nhưng là, hắn có thể khẳng định là, cái này trong thánh điện có phi phàm năng lực. Hắn có thể hứa một cái nguyện vọng, không có nghĩa là người phía dưới cũng có dạng này tư cách. Đối phương đạt được ban thưởng có khả năng chính là bản nguyên giới lực. Dương Vũ lại chăm chú suy tư một chút, mở miệng nói ra, để siêu phàm giới trở nên càng được rồi hơn. Lúc đầu, bọn hắn tiến đến vạn thánh điện chính là vì tranh đoạt tài nguyên. Vì trợ siêu phàm giới đạt được nhiều tư nguyên hơn. Trợ siêu phàm giới sinh linh đều đạt được tốt hơn tu luyện hoàn cảnh. Dương Vũ liền không chút do dự nói ra nguyện vọng này. Hắn vẫn cảm giác đến nguyện vọng này đối phương khả năng thực hiện không được. Cũng mặc kệ thế nào, hắn đều muốn thử một lần. Tốt, như người mong muốn, thanh âm kia đáp lại nói. Sau một khắc, Dương Vũ hai mắt rộng mở trong sáng. Hắn thế mà thấy được siêu phàm giới. Cùng lúc đó còn chứng kiến một đạo lực lượng vô danh đáp xuống siêu phàm giới bên trong đi. Trong một chớp mắt, siêu phàm giới tử khí bao phủ, vạn khí bốc hơi, một cỗ thốt nhiên sinh cơ bắt đầu ở siêu phàm giới các giới vực ở giữa lan tràn ra. Một chút bần sống lưng chi địa nhau nhau có thực vật phá đất mà lên. Một chút cấp thấp thực vật đang nhanh chóng trưởng thành, biến thành lão dược. Trở thành linh dược, một chút sinh linh thì là cảm ứng được thiên địa huyền khí cấp tốc điên cuồng phát ra. Những sinh linh này nhao nhao hấp thu những lực lượng này. Thực lực tại tấn mãnh tăng lên, từng tôn thể nhiều năm cảnh giới sinh linh nhao nhao phá cảnh. Ngay sau đó liền xuất hiện một bộ khắp trốn mừng vui tràng diện. Lão, bạn già ngươi mau đến xem nhìn. Chúng ta cái này vạn năm không dài cỏ địa phương cỏ dài. Nó cỏ dài. A, vườn thuốc của ta bên trong thảo dược làm sao lập tức sinh trưởng nhiều như vậy? Nơi này thiên địa huyền khí là chuyện gì xảy ra? Hẳn là tấn thăng làm động thiên phúc địa rồi. Trời ạ, trời ạ, mau nhìn kia từng đoàn tử khí là cái gì? Cảm giác thật là thân thiết a. Thực lực của ta thế mà tại tăng lên. Ha ha, ta cảm ngộ đến võ đạo ý chí. Thì ra là thế, thì ra là thế. Đây chính là ta võ đạo. Siêu phàm giới các giới sinh linh đều sôi trào lên. Bọn hắn đồng thời cảm ứng được thiên địa biến hóa. Loại biến hóa này làm bọn hắn vô cùng hưng phấn. Cảm giác bọn hắn địa phương lập tức biến thành một chỗ thánh địa. Bọn hắn có thể tốt hơn ở chỗ này sinh tồn được. Thần toán lâu, thần toán tử đứng tại mái nhà chi nhọn, nhìn xem phiến thiên địa này không ngừng bấm ngón tay nói. Thiên địa dị biến, võ vận giáng lâm, linh khí đột nhiên tăng, vạn vật khôi phục, không phải là siêu phàm giới tấn dài cao cấp giao diện rồi. Cái này sao có thể? Thần toán tử thất thố. Hắn lấy ra mình bói toán thủ đoạn, ngay cả mình tinh huyết đều phun ra, dẫn động năng lực thiên phú, muốn quan sát đến cùng chuyện gì xảy ra. Đáng tiếc cuối cùng cái gì đều không nhìn thấy, chỉ có thể mơ hồ đã đoán được lên dẫn phương vị. Là, vạn thánh điện, là vạn thánh điện, nhất định là thiên tuyển chi tử đạt được vạn thánh điện tán thành. Siêu phàm giới đạt được đặc biệt tăng lên. Ha ha, chuyện tốt, lập tức thông cáo thiên hạ, muốn cho vị này thiên tuyển chi tử lập xuống tấm bia to. Thần toán tử vô cùng hưng phấn nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.